Tiêu Trần cũng là người tính khí cứng rắn. Mọi người linh tộc càng là ngăn trở, hắn càng thêm không yên tâm. Thánh Sơn, hắn không thể không vào. Mắt thấy Tiêu Trần khư khư cố chấp, Băng Đằng tức giận, quả quyết xuất thủ. Đại Linh Nhất Kiếm Quyết, Băng Đằng cao giọng quát một tiếng, dẫn động quy tắc linh giới. Đột nhiên, phong vân bên trên trời cao rung động, lôi đình lập lòe, một thanh cự kiếm vắt ngang trời đất, ứng vận mà sinh, hướng về Tiêu Trần rơi xuống. Chiếm cứ địa lợi, nhưng đối với ta cu sung vô dụng, linh giới là sân nhà của Băng Đằng, gần như có thể vận dụng bộ phận quy tắc linh giới, cho nên hắn ở Đại Thừa Trung Kỳ, thực lực có thể phát huy ra xa cao hơn nhiều Đại Thừa Trung Kỳ, nhưng mà, Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ. Ngay tại lúc cự kiếm suýt rơi vào người hắn, chợt thấy trước hắc động hiện ra, đem cự kiếm toàn bộ nuốt hết. Đây là Băng Đằng kinh nghi muôn phần, tuy nói băng ngưng hay tán dương Tiêu Trần cao thâm khó dò, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng chỉ là có chút hứng thú đối với Tiêu Trần, không đến mức đem Tiêu Trần đặt vào địa vị quá cao, dù sao Tiêu Trần đến từ địa cầu lạc hậu, mạnh hơn nữa cũng chỉ có mức độ. Vậy mà hôm nay nhìn thấy Tiêu Trần, hắn mới biết băng ngưng một chút cũng không có khuếch đại, cái thiếu niên thần bí này, tu vi xác thực cao thâm khó dò. Không chỉ xông vào linh giới như kỳ tích, càng là tùy tiện chặn tuyệt kỹ của hắn, mặt không đổi sắc. Tiêu Trần, bây giờ quay đầu còn kịp, Băng Đằng lần nữa lên tiếng nói, không nên ép ta làm ra cử động tàn nhẫn. Một kiếm ban nảy, mặc dù là tuyệt kỹ, nhưng tương tự cũng chỉ là ý tứ dò xét cùng khuyên lui. Nếu như Tiêu Trần hồ đồ ngu xuẩn, vậy hắn không thể không vận dụng sát chiêu chân chính của linh tộc. Hắn là tộc trưởng, tộc quy không thể phá, các ngươi nếu thật là có bản lãnh ngăn trở ta, cứ việc xuất thủ. Tiêu Trần không nghe khuyến cáo, tiếp tục bay đi tới Thánh Sơn. Chớp mắt, đã là gần trong gang tấc. Bất đắc dĩ a, Băng Đằng khe khẽ thở dài, vẫy tay nói, tộc lão, mở ra đế binh. Chúng tộc lão linh tộc nghe vậy, tất cả đều run nhẹ, bọn họ ban đầu còn thấy Băng Đằng vẫn luôn khách khí đối ngoại với ngoại nhân, không có một chút quy củ. Nhưng một khắc này bọn họ mới biết, Băng Đằng so với bọn hắn còn ác hơn, đế binh vừa ra, chính là chân tiên cũng phải bỏ mạng. Tiêu Trần là một người phàm tục, làm sao có thể tiếp nhận? Tộc trưởng, đế binh không phải chuyện đùa, chính là nội tình chân chính tộc ta, thật muốn. Một tên tộc lão chần chờ nói. Thánh Sơn không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ngữ khí Băng Đằng kiên quyết, thi hành mệnh lệnh. Tuân lệnh. Chúng tộc lão nghe vậy, không do dự nữa, muốn mở ra đế binh, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái quan cầu từ bên trong Thánh Sơn bay ra, lấy ngữ khí vô cùng uy nghiêm hô, tất cả dừng tay cho ta. Chương 692, Tiêu Hoàng Tiêu Tử Trần Hả. Tiêu Trần nhìn thấy quan cầu, nhướng mày một cái, nội tâm càng là hiện ra một cổ nghi hoặc, mà Băng Đằng cùng chúng trưởng lão linh tộc, chính là thần thái cung kính mà hướng về quan cầu hành lễ nói, gặp qua linh đế. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ồn ào náo động bên ngoài Thánh Sơn? Linh đế giọng điệu uy nghiêm hỏi. Khải bẩm linh đế, nhân loại này tự tiện xông vào linh giới, lại mạnh mẽ xông vào Thánh Sơn, chúng ta muốn khởi động đế binh ngăn trở hắn. Một tên tộc lão trả lời. Ô hát, linh đế nghe vậy, một đạo thần thức quét trên thân Tiêu Trần. Tiêu Trần bất động thanh sắc, mặc cho thần thức tra xét. Tu vi bất phàm. Linh đế ngữ khí hơi hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi là người nào? Không đợi Tiêu Trần trả lời, Băng Đằng liền cướp trước một bước nói, linh đế, hắn là đệ đệ Diệp cô nương, lần này là đặc biệt tìm đến Diệp cô nương. Nhưng linh đế lúc trước phân phó, bất luận người nào vào không được quấy rầy Thánh Sơn, cho nên ta mới ngăn trở hắn. Diệp Vũ Phỉ đệ đệ. Linh đế nghe vậy, hình như có hơi nghi hoặc, không phải hoài nghi cái gì, ta hiện tại muốn gặp nàng. Dẫn nàng ra, hoặc là để cho ta vào trong. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nàng đang tu hành, không tiện gặp người ngoài. Linh đế nói. Tu hành, Tiêu Trần chần chờ. Không sai, ta cũng định thu nàng cùng Băng Ngưng làm đồ đệ, tự mình dạy các nàng. Linh đế chậm rãi mở miệng nói. Linh tộc mọi người nghe vậy, toàn bộ hô hấp hơi ngưng lại. Linh đế thu đồ đệ, vậy cũng là không thể coi thường, có thể nói là vận may lớn. Băng Đằng càng là mừng rỡ như điên nói, đa tạ linh đế, không cần. Băng Ngưng và ta đều tiên linh chi thể, chỉ cần điểm này, ta liền có nghĩa vụ dạy nàng. Linh đế vừa nói, lại hướng Tiêu Trần nói, về phần tỷ tỷ ngươi, trong cơ thể nàng như có một khỏa hạt giống đang nảy sinh, tiềm năng có lẽ không ở bên dưới Băng Ngưng. Ta biết, ngữ khí Tiêu Trần bình tĩnh nói. Vậy là ngươi đồng ý để ta thu nàng làm đồ sao? Linh Đế hỏi. Cái này hả? Tiêu Trần cũng chưa có cự tuyệt, mà là nói, chờ ta gặp được nàng, lại đến nói chuyện này, có thể để cho ngươi đi gặp nàng, nhưng nàng hiện tại vô ý thức, chưa chắc có thể đáp lại ngươi. Linh Đế nói. Không sao, dẫn đường là được, Tiêu Trần chỉ là muốn xác nhận Diệp Vũ Phỉ an toàn, cũng không phải nhất định phải cùng nàng nói chuyện nói. Như vậy theo ta đến đây đi. Quan Cầu hình thái Linh Đế vừa nói, bay vào bên trong Thánh Sơn, Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết, cùng nhau theo ở phía sau. Mọi người linh tộc trố mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể hậm hực tản đi. Linh Đế tự mình lên tiếng, còn ai dám ngăn trở Tiêu Trần. Tiêu Trần đi theo Linh Đế bước vào Thánh Sơn, rõ ràng cảm giác bên trong ngọn Thánh Sơn bao phủ một cổ lực lượng thần bí trang nghiêm mà cường đại. Hơn nữa cổ lực lượng này, làm hắn hết sức quen thuộc, Thiên Tông. Tiêu Trần bỗng nhiên dò xét mà hô một câu. Linh Đế nghe vậy, Quan Cầu hình thái rõ ràng ngẩn ra, xoay người khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, chất vấn nói, ngươi là người nào, cái danh hiệu Thiên Tông này, đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng có người nhắc đến. Thật là ngươi. Tiêu Trần đồng dạng kinh ngạc không thôi, ngươi lại không chết, được xưng Linh Đế, lại vừa vặn nắm giữ tiên linh chi thể, cộng thêm khí tức quen thuộc, Tiêu Trần chính là không nghi ngờ cũng khó. Ngươi đến tột cùng là người nào? Linh Đế nổi giận, tản ra uy áp kinh khủng, nói, nếu không nói rõ sự thật, đừng trách ta không khách khí. Cha cha, Tiêu Trần bị uy hiếp, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm nói, Thiên Tông Tiên Đế năm đó quát tháo tiên giới, hẳn cũng sớm đã bỏ mạng ở phía dưới Tam Đại Tiên Đế vây giết, hôm nay lại êm đềm ẩn thân bên trong linh giới. Nếu như tin tức này truyền đi, sợ rằng tiên giới phải biến động rồi. Giết ngươi, ta bảo đảm tin tức không truyền ra, ngữ khí Linh Đế trầm lãnh, triển lộ ra sát ý mãnh liệt. Hắn biết rõ, một khi thân phận hắn lộ ra ánh sáng, linh tộc tương nghênh đến cục diện bực nào, cho nên mặc kệ Tiêu Trần là ai, hắn đều không thể để cho Tiêu Trần sống sót rời đi linh giới. Ngươi mặc dù không có vẫn lạc, nhưng thực lực còn chưa tới 0,1% thời kỳ toàn thịnh hiện tại ngươi, xác định có thể giết ta. Tiêu Trần có ý chọc giận Linh Đế, ngữ khí cân nhắc nói. Ngài gì thử một lần, Linh Đế quát khẽ, uy áp hỗn loạn thiên địa, lực lượng thần bí bao phủ toàn bộ Thánh Sơn tại lúc này bị dẫn động toàn bộ. Linh đạo thiên phong, đột nhiên, Linh Đế trong quan cầu, uy áp mạnh mẽ biến ảo ra mấy đạo phong mang tuyệt đại, xuyên thủng không gian cùng thời gian, khiến không gian thời gian bốn bề đứng im. Tiêu Anh Tuyết chỉ có tu vi hóa thần đỉnh phong, khó có thể trốn được quy tắc trói buộc, giống như là bị định thân thuật, vô pháp nhúc nhích. Hô hấp, nhịp tim. Toàn bộ đứng im, bởi vì sinh mạng nàng đều dừng lại, thời gian cũng đã dừng lại. Hoặc có lẽ là, không chỉ là nàng, tất cả mọi thứ sự vật bốn bề đều như thế, nhưng mà, Tiêu Trần hơi hơi đình trệ qua đi, chính là gắng gượng tránh thoát thời gian trói buộc, nhàn nhạt nói, vừa đánh đã ra đại chiêu, không kịp chờ đợi mà muốn giết người diệt khẩu như vậy sao, bớt nói nhảm, có thể tiếp một chiêu của ta, mới có tư cách cùng ta đối thoại. Linh Đế vừa nói, một bên thúc giục tuyệt đại phong mang. Bức sát Tiêu Trần, vậy liền chú ý, trạng thái ta hiện tại, so sánh với ngươi phải tốt hơn nhiều. Tiêu Trần nói một lời hào khí, hoàn cực hóa tiên quyết trong cơ thể vận chuyển, hai tay hội tụ tiên linh lực, linh đạo thiên phong. Một chiêu tương đồng, chính là uy thế mạnh hơn. Ầm. Cực chiêu đụng nhau, thiên địa càng không chuyển động ngược, toàn bộ linh giới chấn động dữ dội, cảnh tượng mười phần khủng bố, bên ngoài. Không ổn, Linh Đế. Băng Đằng cùng chúng tộc lão vừa mới rời khỏi thấy vậy, theo bản năng liền muốn xông vào Thánh Sơn, nhưng mà, bên trong Thánh Sơn, một đạo uy áp mạnh mẽ tuyệt đối càng quét đến, đem toàn bộ người đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thối lui, không có mệnh lệnh của ta thì không được đến gần Thánh Sơn nửa bước. Mặc dù mọi người Băng Đằng là nghi hoặc, nhưng thấy ngữ khí Linh Đế quyết tuyệt như vậy, dĩ nhiên là không dám không nghe theo, nhanh chóng bay khỏi phạm vi Thánh Sơn. Bên trong ngọn Thánh Sơn, thời gian khôi phục bình thường. Linh Đế cùng Tiêu Trần lại lần nữa giằng co. Ngươi vì sao biết mật chiêu linh tộc? Linh Đế nghi ngờ hỏi, nhân tộc hẳn đúng là không thể tu luyện mật chiêu của linh tộc ta mới đúng. Linh tộc, yêu tộc, ma tộc, các loại đại chủng tộc này đều có được công pháp đặc biệt cùng mật chiêu của chính mình. Loại công pháp cùng mật chiêu này chỉ có bọn họ mới có thể tu luyện. Cũng chính là một cái đạo lý cùng công pháp huyết mạch, chỉ có huyết mạch mới có thể dùng được công pháp. Nhưng Tiêu Trần rõ ràng là nhân tộc. lại sử dụng ra mật chiêu linh tộc, uy lực thậm chí so với hắn thi triển còn mạnh hơn mấy phần. Chuyện này thực sự có chút khó tin. Mọi việc không có tuyệt đối, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, luôn có một loại lực lượng, có thể đánh vỡ giới hạn, đem không có khả năng biến thành có khả năng. Linh đế nghe vậy trầm mặt, ngôn luận kinh người như vậy, mặc dù là cổ kim, có mấy người dám tùy tiện nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Linh đế hỏi lần nữa, Tiêu Trần biết rõ không nên đùa giỡn nữa, nhún vai một cái nói, ngươi nếu một mực chưa từng vẫn lạc, vậy lúc đầu ta đến linh tộc mượn công pháp linh tộc các ngươi, thì hẳn là đạt được ngươi trao quyền, ngươi thật không đoán ra ta là ai sao? Cái gì, ngươi? Linh đế nghe vậy, khoảnh khắc nghẹn ngào, thần thức lần nữa rơi vào trên thân Tiêu Trần, dường như muốn nhìn thấu trong ngoài Tiêu Trần. Sau một hồi lâu, hắn mới ngạc nhiên không khỏi hỏi nói, lẽ nào thật là ngươi, Tiêu Hoàng Tiêu Tử Trần? Chương 693, Linh Đế đề nghị nhìn xem ngươi cuối cùng cũng nhớ lại ta. Tiêu Trần cười khẽ nói, nhưng mà ở trước mặt người ngoài, ngươi trực tiếp gọi ta là Tiêu Trần là được, chúng ta cũng xem như quen biết đã lâu, mấy đời gặp lại, không quan tâm những cái tiểu tiết kia. Tiêu Tử Trần là một cái tên khác của Tiêu Trần, tử chính là chỉ thay Tử Vi Tiên Vực, nhưng mà vô luận là Tiêu Trần, hay hoặc là Tiêu Tử Trần, tại tiên giới đều không có danh tiếng gì. Mọi người nhớ kỹ, là hai cái danh hào Tiêu Hoàng cùng Tử Trần Tiên Hoàng này, làm sao có thể, không phải tương truyền ngươi đã vẫn lạc sao? Linh Đế kinh nghi nói. Ngươi đều có thể giả chết, liền không cho phép ta giả chết sao? Tiêu Trần trêu ghẹo nói, ta đâu có giả chết, chỉ là từng tu luyện qua một loại bí pháp, tại linh giới từng lưu lại một đạo tàn hồn, nhờ vào tàn hồn đó mới có thể thoi thóp đến bây giờ. Ngữ khí Linh Đế tự giễu nói, rất nhanh, hắn lại nghiêm túc nói, ngươi cũng tuyệt đối không phải là giả chết, hiện tại ngươi tuy rằng đã có thực lực tương đối, nhưng cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh, hẳn vẫn có chênh lệch, ha ha, chỉ đùa với ngươi, ngươi còn tưởng thật. Tiêu Trần cười nói, ta và ngươi tình huống không giống nhau, nhưng tình cảnh không sai biệt lắm, tóm lại xem như sống lại một đời đi. Ha ha, đời trước ngươi liền đủ kinh tài tuyệt diễm, đời này nhất định có thể vượt hẳn đời trước, bước vào đỉnh phong mới. Linh Đế chợt cười to nói. Vậy mà không biết, đường đường Thiên Tông Tiên Đế, cũng có tiềm chất nịnh hót. Tiêu Trần không lời nói. Cái này không gọi nịnh hót, cái này gọi là mắt sáng như đuốc. Ngươi và ta tuy rằng giao tình không sâu, nhưng cuối cùng quen biết một đợt, hôm nay cùng là người luân lạc chân trời. Nếu là có thể liên thủ, có thể sáng tạo ra một phiến thiên địa mới, ngữ khí Linh Đế giống như là đang dẫn dụ Tiêu Trần. Liên thủ. Tiêu Trần mắt trợn trắng nói, chỉ sợ cây to đón gió. Dễ dàng đưa tới họa sát thân. Chê cười, tính cách ngươi ta còn không hiểu rõ, ngươi trời sinh chính là yêu thích gây họa, ta lúc đầu nhận thức ngươi, thì ngươi vẫn chỉ là một tên tiên vương phổ thông, nhưng lại đi dám cướp bảo bối tiên đế, lúc đó ngươi làm sao không sợ có họa sát thân, Linh Đế khịt mũi coi thường. Hắn lần đầu gặp Tiêu Trần, tu vi Tiêu Trần so với hắn còn thấp hơn, chỉ là một cái tiên vương không có danh tiếng gì, nhưng chính là bởi vì Tiêu Trần làm việc ngang bướng, to gan lớn mật. Mười phần phù hợp tính khí hắn, hắn mới cùng Tiêu Trần trao đổi qua mấy lần. Trước khác nay khác, lúc đó tuổi trẻ, huyết khí phương cương, chịu không nổi một chút ủy khuất. Tiêu Trần thuận miệng nói, ngược lại ngươi, hẳn sớm liền ngoẻo rồi, làm sao còn rõ ràng đối với chuyện của ta. Hắn và Linh Đế nhận thức tại cực kỳ lâu lúc trước, lúc đó hắn còn chưa có đi tới địa cầu, vừa vặn chỉ là một tên tiên vương phổ thông. Hắn và Linh Đế tương giao cũng không sâu, chỉ là nói qua mấy câu, liền bằng hữu cũng không bằng. Khi Linh Đế bị Tam Đại Tiên Đế vây công, thì hắn một là không có năng lực xuất thủ trợ giúp, nguyên nhân thứ hai là quan hệ cùng Linh Đế không sâu, cảm thấy không cần thiết, chỉ chẳng qua hiện nay mấy đời lại gặp nhau, hai người đều cảm khái đối phương, cho nên mới giống như là lão bằng hữu. Người sau đó thành công lớn như vậy, ta chính là muốn không chú ý cũng khó, Linh Đế cảm khái nói, lúc đó ta dự cảm, thịnh thế trong truyền thuyết nhất định sẽ tái hiện, sẽ có tân hoàng nhất thống thế cục tiên giới. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, người kia sẽ là ngươi, điều này liền chứng minh câu nói, mọi việc không có tuyệt đối. Ta thành công chính là tình cờ, cũng là tất nhiên, Tiêu Trần ngược lại không có chút nào khiêm tốn nói, ngươi vĩnh viễn không rõ, ta tại đoạn thời gian đó đã trải qua cái gì, thời điểm hắn tại Tiên Vương Đỉnh Phong gặp phải Tiên Đế vây công, sử dụng phá giới phù, ngoại ý muốn đi tới địa cầu. Từ địa cầu trở lại tiên giới, thì hắn đột phá đến cảnh giới Tiên Đế. Mà từ Tiên Đế đến Tiên Hoàng, hắn chỉ dùng thời gian 400 năm. Tiên giới từ Thái Cổ truyền thuyết đến nay, đản sinh tiên hoàng cũng không ít, nhưng Tiêu Trần là một cái trưởng thành nhanh nhất. Tiên đế đến tiên hoàng, đây là một cái quá trình khá dài, có tiên đế dùng cả đời 10 vạn năm, vẫn không có cách nào đột phá. Tại trước Tiêu Trần, người đột phá tiên hoàng cũng dùng ước chừng 1 vạn năm, cho nên khi Tiêu Trần dùng 400 năm đột phá tiên hoàng, thì toàn bộ tiên giới vì thế mà chấn động, có người thậm chí hoài nghi tu vi tiên hoàng của hắn là giả, ngay sau đó rối rít khiêu chiến với hắn. Kết quả không cần nói cũng biết, cường giả khắp nơi tiên giới tất cả đều thảm bại, cuối cùng đối với Tiêu Trần tâm phục khẩu phục. Đến tận đây, Tiêu Trần khai sáng cục diện tiên giới nhất thống, nhưng thế nhân chỉ biết là hắn 400 năm đột phá tiên hoàng, nhưng không thể tưởng tượng nổi, lại không biết 400 năm kia hắn đến tột cùng trải qua cái gì, lại vì sao muốn sáng tạo hoàng cực hóa tiên quyết, đột phá cảnh giới cao hơn. Đây là bí mật chỉ có một mình hắn biết rõ. Linh Đế nghi hoặc hỏi, ngươi trải qua cái gì? Cái vấn đề này, chờ sau này ngươi có lẽ sẽ biết, cũng hoặc là vĩnh viễn sẽ không biết. Tiêu Trần lắc đầu nói, vẫn là không được đánh trống lảng, ngươi nói sự tình của mình một chút. Ta, hừm, tại lúc trước khi ta đến linh tộc, thì linh tộc không có chút gì do dự, trực tiếp đem công pháp giao cho ta, chắc hẳn là ngươi bày mưu đặt kế. Tiêu Trần tuy rằng đã đoán được, nhưng vẫn là muốn xác nhận, không sai. Linh Đế gật đầu nói, bản thể ta tại tiên giới vẫn lạc, sau đó ý thức trở về đến một tia tàn hồn bên trong thánh sơn, lấy trạng thái này sống tạm, nhưng bởi vì quá mức suy yếu, thỉnh thoảng sẽ rơi vào bên trong trạng thái ngủ say, thẳng đến gần đây mới có chuyển biến tốt. Lần ngươi đến linh tộc, ta vừa vặn thức tỉnh, liền trong bóng tối để bọn hắn đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của ngươi. Thì ra là như vậy, nhìn đến là ta đã sơ sót. Tiêu Trần hiểu được, lúc đó hắn liền buồn bực, linh tộc làm sao sẽ phối hợp như vậy, trấn tộc công pháp nói cho liền cho, chân mày cũng không nhăn chút nào, nguyên lai là nguyên nhân này. Hơn nữa lúc đó nếu như hắn cố ý, tuyệt đối có thể tìm ra linh đế ở chỗ này, chỉ là mạnh mẽ xông tới địa bàn người ta, phải cầu cạnh người, lại dùng thần thức quét, khó tránh khỏi quá không lễ phép, cho nên hắn mới sơ sót. Nếu không thì suy tính đề nghị của ta một chút, linh đế hỏi lần nữa. Đề nghị gì? Ngươi và ta liên thủ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, từ chối cho ý kiến, hỏi, ngươi đối với thù hận ban đầu, vẫn là không yên lòng. Hừ, ta làm sao có thể thả xuống? Trên thân linh đế nhất thời tản mát ra một cổ nộ ý đáng sợ nói, không đem ba cái rác rưởi kia thiên đao vạn quả, khó tiêu mối hận trong lòng ta, thù hận quy thù hận, nhưng kỳ thực trong lòng linh đế tự biết mình. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, muốn khôi phục thực lực như cũ cũng không biết phải bao lâu, chớ đừng nhắc tới báo thù. Một khi kích động, không chỉ là hắn muốn triệt để diệt vong, toàn bộ linh tộc đều phải gặp nạn. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Trần, làm hắn thấy được hy vọng. Tư cách và sự từng trải của Tiêu Trần, mặc dù so sánh với hắn cũng không lớn lắm, nhưng kiếp trước từng đặt chân lên đỉnh cao nhất, đứng ngạo nghễ tiên giới. Đây là một cái dị số tiềm năng vô pháp đo lường được. Đúng là ta muốn đi về tiên giới, hơn nữa có chuyện trọng yếu phải làm, về phần có giúp ngươi hay không, muốn xem tâm tình của ta. Tiêu Trần tuy thiếu linh tộc nhân tình, nhưng mà sẽ không mù quáng đáp ứng điều kiện linh đế, hắn cần tiếp tục quan sát. Được rồi, lời ông tiếng ve ít nói. Mang ta đi xem tỷ tỷ của ta. Chương 694, tái kiến băng ngưng ngươi kiếp trước là một người cô đơn, cái gọi là tỷ tỷ hẳn đúng là đời này, hơn nữa còn không có liên hệ máu mủ, cái tỷ tỷ thật đúng là gọi thuận miệng nha, linh đế trêu ghẹo nói. Rất nhiều người dung mạo có lẽ có thể duy trì bất biến, nhưng số tuổi thật sự trước mặt người có cường đại thần thức, vẫn là liếc qua thấy ngay, linh đế tự nhiên có thể thấy được, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần không phải tỷ đệ ruột. Hai người thậm chí nói không nên là người cùng một thế giới, nhưng mà, hết lần này tới lần khác, bọn họ trở thành tỷ đệ, Tiêu Trần đối với tầng quan hệ này còn rất tán thành. Nếu không, Tiêu Trần lại tại sao sẽ cố ý xông vào linh giới, nhất định phải thấy Diệp Vũ Phỉ mới được. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi để ý nhiều. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có người coi trọng, đại biểu có vướng bận. Nhưng vướng bận không nhất định sẽ là liên lụy, cũng có khả năng là động lực không ngừng tiến tới. Linh đế ý vị thâm trường nói, hữu tình, cuối cùng so sánh vô tình tốt hơn. Một đống phí lời. Tiêu Trần lười để ý hắn, thân hình chợt lóe, xông vào sâu bên trong thánh sơn. Tiêu Trần, trong này có kết giới, không muốn xông vào, không thì sẽ quấy nhiễu nàng. Linh đế một bên dặn dò, vừa đi theo phía sau, tại bên trong lối đi thánh sơn, 7 lần quạt 8 lần rẽ, Tiêu Trần mới đi tới tận cùng bên trong cung điện. Hoặc có lẽ là, một cái giống như là cung điện lăng mộ, ngươi ngay cả mộ địa của mình đều đào xong rồi sao? Ánh mắt Tiêu Trần quét nhìn đường trong lăng mộ. Nói cái gì vậy, đây là lăng mộ các đời thủ lĩnh linh tộc ta, tổng cộng có 9 tầng, không nên xem thường chỗ này, phía dưới cùng, hàm chứa lực lượng ngay cả ta đều phải sợ hãi. Linh đế vô cùng nghiêm túc nói, thì ra là như vậy, đây chính là nội tình linh tộc sao, khó trách những cái người bên ngoài kia đối với Thánh Sơn coi trọng như vậy. Tiêu Trần chợt nói, linh tộc chính là chủng tộc thượng cổ, có một ít mình bí mật, cũng là đương nhiên. Tại dưới sự chỉ dẫn của linh đế, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết xuống đến tầng thứ lăng mộ ba, phát hiện một váy trắng thiếu nữ như tinh linh chính đang diễn luyện công pháp, tư thái phiêu nhiên, thần vận phi phàm. Nhận thấy được có người đi vào, Băng Ngưng dừng động tác lại, ghé mắt nhìn lại. Ngươi! Vừa nhìn, nàng lập tức liền ngây dại, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, nhanh như vậy đã không nhận ra sao? Tiêu Trần cười nhạt nói. Kỳ thực nguyên bản hắn đối với Băng Ngưng không có ấn tượng gì tốt, nhưng mà Băng Ngưng dù sao cứu Diệp Vũ Phỉ một lần, cũng đủ để triệt tiêu những cái ấn tượng mặt trái kia. Thật đúng các ngươi! Băng Ngưng cao hứng vọt tới trước mặt Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết. Các ngươi quen lắm sao? Linh đế nhìn một chút Băng Ngưng, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, có lòng suy nghĩ. Quen ở trên địa cầu, lúc ấy ta nhìn thấy nàng nắm giữ tiên linh chi thể, ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi, nhưng mà nàng thật giống như không biết ngươi tồn tại. Tiêu Trần nói, lúc trước ta vẫn luôn ngủ say, Băng Ngưng còn chưa ra đời, đến gần đây mới thức tỉnh, phát hiện Băng Ngưng là tiên linh chi thể, cho nên mới có ý tài bồi nàng. Linh đế giải thích, Tiêu Trần nghe vậy, gật đầu một cái, lại tiếp tục đi đến phía trước. Tầng này có hai cái không gian, Băng Ngưng tại tầng ngoài, tầng trong chính là địa phương Diệp Vũ Phỉ tu luyện. Tiêu Trần nhìn thấy, bên trong không gian có một vòng ao nước, mà ao nước có một khối đá xanh to lớn. Trên tấm đá xanh, một nữ tử nhắm hai mắt ngồi xếp bằng, đang nhập định vào trạng thái tu luyện, đối với mọi thứ bên ngoài cũng không cảm giác chút nào, giống như Tiêu Anh Tuyết niết bàn lúc trước. Tiêu Trần muốn tiến đến, lại phát hiện một tầng kết giới ngăn trở. Suy nghĩ một chút, hắn không có xông vào. Chỉ cần xác định Diệp Vũ Phỉ bình an liền tốt, hiện tại không cần quấy rầy nàng. Đa tạ, Tiêu Trần quay đầu, ngỏ ý cảm ơn đối với Linh Đế cùng Băng Ngưng. Ha ha! Cảm ơn, cái chữ này thấy quá nhiều, nàng bây giờ cùng Băng Ngưng đều là truyền nhân ta, chúng ta là người một nhà, Linh Đế mạnh mẽ lập quan hệ nói. Ta còn không có đồng ý ngươi thu nàng làm đồ đây. Tiêu Trần không nói. Đừng như này, tuy rằng ta dạy bảo không nhất định cao minh hơn ngươi, nhưng ngươi còn có đại sự phải làm, mà ta nhàn rỗi, như vậy là thích hợp nhất. Ngữ khí linh đế còn mang theo một tia khẩn cầu, Băng Ngưng thấy vậy, trong lòng hiện lên cơn sóng thần. Linh đế là người thế nào, nàng trong khoảng thời gian này đã có đầy đủ lý giải, có thể nói là cường giả kinh tài tuyệt diễm 10 vạn năm qua nhất của linh tộc, từng dẫn dắt linh tộc tung hoành tiên giới, khiến vô số địch nhân uy phong tán đảm. Nhưng chính là vị nhân vật này, tại trước mặt Tiêu Trần, lại dùng ngữ khí khẩn cầu. Ngươi muốn thu nàng làm đồ như vậy? Tiêu Trần nhìn đến Linh Đế hỏi, không sai, tiềm năng nàng khó có thể đánh giá, có thể cùng thánh nữ thánh tử của đại giáo tiên giới sánh ngang. Linh Đế vừa nói, lại lộ ra một tia nghi hoặc nói, nhưng mà không biết vì sao, ta luôn cảm giác lực lượng nàng có chút cổ quái. Cổ quái ở chỗ nào, lại không nói ra được. Bình thường, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nàng dùng qua cửu chuyển thiên linh đan. Cửu chuyển thiên linh đan, linh đế vốn là ngẩn ra, lập tức khiếp sợ nói, là loại cấm kỵ đan dược trong truyền thuyết kia, có thể cải biến thiên phú. Cửu chuyển thiên linh đan, tại trong truyền thuyết tiên giới cũng chỉ xuất hiện qua hai lần. Trong đó một lần, tạo cho một tên tiên đế cường đại, rõ ràng là đan dược nghịch thiên. Không sai, Tiêu Trần gật đầu nói. Tài nghệ đan đạo của ngươi ta không nghi ngờ. Nhưng ngươi tại sao có thể có đan phương cửu chuyển thiên linh đan? Tương truyền loại đan phương này đã sớm thất lạc, rất nhiều đan vương tiên giới cùng tiên đế đi tìm đan phương của nó, lại không thu hoạch được gì. Linh đế nghi vấn nói, ta tại bên trong một di tích thượng cổ phát hiện. Tiêu Trần hình như không thích nói quá nhiều về vấn đề này, chuyển chủ đề nói, nàng phải bao lâu mới có thể tỉnh, cái này không dễ đánh giá, nhanh thì 2-3 tháng, lâu thì 2-3 năm, cũng có thể. Linh đế nói. Được, ta biết rồi. Tiêu Trần biết rõ đây là tình huống bình thường, cửu chuyển thiên linh đang cần đi qua 9 lần chuyển hóa, mới có thể phát huy làm xong toàn bộ hiệu dụng. Cho nên không chỉ là hiện tại, về sau sợ rằng Diệp Vũ Phỉ phải thường xuyên bế quan. Ngươi có muốn ở lại linh tộc một chút thời gian hay không? Linh đế đề nghị nói, nàng tỉnh lại, chắc hẳn người muốn đi gặp nhất chính là ngươi. Chỉ sợ ngươi là có dụng ý khác hả? Tiêu Trần nghe vậy, chính là nhàn nhạt nói, ta nghe linh tộc của ngươi gần đây gặp phải khó khăn. Khục khục, tính toán bị nhìn thấu, linh đế hiển nhiên có chút lúng túng, cũng dứt khoát không che giấu nữa, nói, gần đây đi ra một nhóm đạo chích vực ngoại, liên tục đánh chú ý linh tộc ta. Ta bất tiện xuất thủ, để tránh bại lộ thân phận. Nếu mà ngươi có thể làm viện thủ, linh tộc nhất định vô cùng cảm kích. Ngươi của vực ngoại là ma tộc sao? Tiêu Trần hỏi, có người ma tộc, nhưng không hoàn toàn là ma tộc, cũng có yêu tộc cùng nhân tộc. Ngữ khí linh đế ngưng trọng nói, hiển nhiên bọn họ sau lưng có một cái tổ chức mạnh mẽ, ngươi không biết bọn họ vì sao nhằm vào linh tộc sao? Tiêu Trần hỏi nói, có phải kẻ thù linh tộc hay không? Không phải. Linh đế lắc đầu nói, bọn họ đại khái là muốn chìa khóa của linh tộc, chìa khóa. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, nghi ngờ hỏi nói, cái chìa khóa gì? Chìa khóa mở ra Dự Ngôn Thiên Thư. Linh đế đáp, chương 695, đem ngươi đính hôn cho hắn, ngươi nguyện ý không? Dự Ngôn Thiên Thư. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, lập tức liền liên tưởng đến Dự Ngôn Chi Nữ. Đúng, ngữ khí linh đế nghiêm túc nói, tại mấy ngàn năm trước, tu chân giới sinh ra một kiện tiên thiên linh bảo, gọi là Dự Ngôn Thiên Thư. Tiên thiên linh bảo. Dù là Tiêu Trần, ánh mắt cũng lóe lóe, tiên thiên linh bảo, tên như ý nghĩa, từ tiên thiên mà ra sinh, lúc trước khi khai thiên tích địa đã thai nghén, sau khi khai thiên thì xuất hiện, loại này bảo vật đẳng cấp này đã có linh tính của mình, có tính tương thông với linh khí. Điều này có nghĩa, địa phương nồng độ linh khí càng cao, càng dễ dàng xuất hiện tiên thiên linh bảo. Từ xưa tới nay, chỉ có tiên giới mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiên thiên linh bảo, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, mỗi lần xuất hiện đều tất nhiên nhấc lên một đợt tranh đoạt phong ba. Linh khí tu chân giới cùng linh khí tiên giới, kia căn bản không phải là một cấp bậc. Nói như vậy, tu chân giới gần như không có khả năng xuất hiện tiên thiên linh bảo, nhưng mà nếu xuất hiện, coi như là xác suất cực nhỏ. Tiêu Trần quan tâm, không phải là tu chân giới vì sao lại xuất hiện tiên thiên linh bảo, mà là bản thân Dự Ngôn Thiên Thư. Không hề nghi ngờ, Dự Ngôn Thiên Thư chính là dẫn dắt các đại tu chân giới tìm kiếm Dự Ngôn Chi Nữ. Người đối với Dự Ngôn Thiên Thư thì hiểu bao nhiêu? Tiêu Trần hỏi Linh Đế, chuyện này, vốn là muốn đi hỏi thăm Tam Đại Chí Tôn, nhưng nếu mà Linh Đế biết rõ, vậy không ngại hiện tại liền hỏi một câu, không hiểu nhiều, dù sao linh tộc vẫn là phong bế, tin tức không thông cùng bên ngoài. Linh Đế nói, ta chỉ biết, Dự Ngôn Thiên Thư còn chưa nhận chủ. Hơn nữa ta hoài nghi có người tiên giới xuống tranh đoạt thiên thư, có lẽ người sau lưng tổ chức công kích linh giới chính là đến từ tiên giới, từ tu chân giới phi thăng tiên giới dễ dàng, nhưng từ tiên giới xuống tu chân giới, đó là cực kỳ khó khăn. Bởi vì tiên giới có quy củ tiên giới, bất luận người nào cũng không thể tự mình hạ giới, dù sao, cho dù là một tên chân tiên cấp thấp nhất hạ phàm, cũng đủ hô phong hoán vũ tại tu chân giới, quấy nhiễu trật tự tu chân giới. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, nhưng điều kiện là, một cái tiên vực do một tên tiên đế khống chế, có lệnh bài tiên đế mới có thể hạ giới. Nên có chuyện trọng yếu, không thể không hạ giới, thì có thể tìm tiên đế xin, nhìn thì sự tình tương đối phức tạp, sau lưng có lẽ liên lụy đến một vị tiên đế. Tiêu Trần trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, vậy chìa khóa là chuyện gì xảy ra? Linh đế trả lời, tiên thiên linh bảo hiện thế, thì từng tạo thành rung chuyển to lớn. Hơn nữa tản mát ra ba đạo vần sáng, một đạo vần sáng trong đó rơi vào linh giới chúng ta, vừa nói, linh đế bên trong quang cầu tách ra một đoàn tia sáng chói mắt. Đây cũng là chìa khóa. Tiêu Trần theo bản năng tiếp lấy, cầm ở lòng bàn tay nhìn một chút. Đúng, linh đế nó, đây là một trong những bản nguyên của Dự Ngôn Thiên Thư, đạt được một khối bản nguyên trong đó, có thể làm cho thiên thư mở ra một lần Dự Ngôn, được đến ba khối bản nguyên, liền có thể để cho thiên thư nhận chủ. Cho nên, vô luận là ai đoạt được thiên thư, đều nhất định sẽ đem đầu mâu chỉ linh tộc. Tiêu Trần nói, việc này thì có gì khó giải quyết, bản nguyên này đối với ngươi lại không có tác dụng gì, vì sao không ném ra ngoài? Như vậy sao được? Linh đế ra vẻ thông thạo nói, nếu rơi vào linh tộc ta, đó chính là đồ vật linh tộc, há có thể tùy tiện cho người ta cướp đi. Thiên thư ta không thèm để ý, nhưng mà muốn cướp đồ của ta, không có khả năng, ngươi vẫn là bướng bỉnh như trước. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. tính khí linh đế, năm đó hắn liền lãnh hội một chút, hắn thích thể còn hơn tánh mạng mình. Năm đó linh đế sớm liền ý thức được nguy cơ tại tiên giới, nếu mà sớm lui về linh giới, vậy tam đại tiên đế kia căn bản không có cách nào đụng linh đế. Đáng tiếc linh đế chết vì sĩ diện, không muốn cục đuôi chạy trốn, dám cùng tam đại tiên đế liều mạng. Đi, đồ vật cho ngươi. Tiêu Trần đem Vầng Sáng bản nguyên thiên thư trả lại cho linh đế, nhưng linh đế không có thu, nói ra, đồ vật này tại chỗ ta không có tác dụng. Vậy không bằng tạm thời do ngươi giúp ta bảo quản. Việc khó giải quyết ném cho ta, bản tính này thật tốt đấy. Tiêu Trần tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có từ chối, đem bản nguyên thiên thư thu vào, lại hướng linh đế nói, coi như ta trả nhân tình cho các ngươi, chờ có cơ hội, ta sẽ đi điều tra chuyện này. Dự ngôn thiên thư có liên quan cùng dự ngôn chi nữ, hắn khẳng định muốn biết rõ ràng, thuận tiện giúp linh tộc giải quyết khó khăn, trả lại một phần nhân tình, nhất cử lưỡng tiện, ha ha. Ta biết ngay là tin được ngươi. Linh đế tâm tình thật tốt nói, trước hết mấy ngày nay ngươi cứ ở lại linh tộc, ta sẽ phân phó băng đằng, để bọn hắn nghe mệnh lệnh ngươi làm việc. Tiêu Trần không có phản đối, mà nói rằng, nhìn linh giới tài nguyên phong phú, linh quả linh tửu cái gì hẳn không khan hiếm. Lấy đến cho ta nếm thử một chút. Cái này dễ nói, há có thể bạc đãi ngươi, linh đế hết sức rộng rãi nói. Vậy ta liền yên lòng rồi. Tiêu Trần cười một tiếng, ly khai lăng mộ. Tiêu Anh Tuyết tự nhiên đi theo Tiêu Trần, băng ngưng vốn là muốn tìm Tiêu Anh Tuyết ôn chuyện một chút, nhưng lại bị linh đế lưu lại. Băng ngưng, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Ngữ khí linh đế nghiêm túc nói, băng ngưng nghe vậy. Thần sắc cũng là trịnh trọng nói, sư phụ mời nói. Ngươi cảm thấy Tiêu Trần thế nào? Hắn, băng ngưng hơi hơi chần chờ, trả lời, hắn rất tốt à, đối với anh Tuyết rất tốt, đối với tỷ tỷ của hắn cũng rất tốt, thực lực lại rất mạnh mẽ. Nói như vậy, ngươi rất tán thành hắn. Linh đế lại hỏi, tán thành? Băng ngưng mơ hồ, không biết linh đế có ý gì. Nói cách khác, chính là hỏi ngươi không ghét hắn. Không biết à. Ta làm sao sẽ ghét hắn, băng ngưng cúi đầu nói, thời điểm vừa gặp hắn, xác thực là có chút. Nhưng sau đó ta mới phát hiện, là ta quá ít ngồi đáy giếng rồi. Hắn cứu ta một mệnh, cũng dạy ta rất nhiều chuyện, ta rất cảm kích hắn, vậy nếu như ta đem ngươi đính hôn cho hắn, ngươi có nguyện ý hay không? Linh đế bỗng nhiên nói. À! Băng ngưng ngẩn ngơ, cho rằng mình nghe lầm, sư phụ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nàng là rất cảm kích Tiêu Trần, nhưng muốn nói lấy thân báo đáp cũng quá khoa trương, nàng vẫn cảm thấy dựa theo tuổi của nhân loại mà tính, mình vẫn là vị thành niên, ta không phải đùa, mà là đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngữ khí linh đế buồn bã mà than thở nói, bởi vì ý nghĩ nhất thời của ta, dẫn đến linh tộc suy bại đến tận đây, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy cơ. Chúng ta cần một cái ngoại viện cường đại, cứu vớt linh tộc. Sư phụ chỉ là Tiêu Trần. Băng ngưng kinh ngạc nói, hừm, ta nguyên bản vẫn còn đang phiền muộn, không biết cầu trợ ở ai. Hắn xuất hiện, chính là lựa chọn tốt nhất, linh đế khẳng định nói, cùng hắn kết minh, có thể phiêu lưu một chút, nhưng đổi lấy hồi báo lớn nhất, cho nên nhất thiết phải nắm bắt cơ hội lần này. Sư phụ, ngươi đánh giá cao như vậy đối với hắn, băng ngưng tuy rằng đã nhìn Tiêu Trần với cặp mắt khác xưa, nhưng luôn cảm thấy đem Tiêu Trần đặt ở cùng linh đế, có chút không phù hợp thực tế. Linh đế năm đó dẫn dắt linh tộc tung hoành tiên giới, uy áp cửu thiên thập địa, cường đại đến khiến người run sợ. Mà Tiêu Trần. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, linh đế nhìn đến băng ngưng, nghiêm túc nói, kỳ thực nếu bàn về thời kỳ đỉnh phong, 10 cái ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Chương 696, ma tộc đánh tới khi linh đế nói ra những lời này thì, cả người băng ngưng đều kinh hãi. Chấn động tột đỉnh. Thời kỳ đỉnh phong, 10 cái linh đế cũng không phải đối thủ Tiêu Trần, nàng không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái một khái niệm dạng gì. Thời kỳ đỉnh phong của Tiêu Trần, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, băng ngưng, đừng tưởng rằng ta là lừa ngươi nên cố ý nói như vậy. Trên thực tế, khả năng của hắn, không người nào có thể suy đoán, ta đây vẫn chỉ là phỏng đoán, nhưng dù vậy, không nhất định phải để ta gả cho hắn chứ. Quan hệ của sư phụ cùng hắn không thật là tốt sao? Hắn cũng đáp ứng ở lại linh tộc, giúp chúng ta giải quyết khó khăn trước mắt, băng ngưng cúi đầu thấp giọng nói. Không phải nàng không muốn, mà là quá đột ngột, nàng căn bản một chút chuẩn bị cũng không có, Kỳ thực ta cùng hắn không có giao tình gì, chỉ là tại rất lâu lúc trước gặp qua mấy lần mà thôi. Ngươi ban nãy hẳn là có thể cảm giác đến, ta là đang cố ý cùng hắn lập quan hệ. Linh Đế than thở nói, ta chính là sợ loại quan hệ này không đủ vững chắc, cho nên mới xuất hạ sách này. Tiêu Trần tuy rằng thiếu nợ nhân tình linh tộc, nhưng chỉ dựa vào một điểm này, hắn không có cách nào bảo đảm Tiêu Trần có thể dẫn dắt linh tộc cuộc khởi. Hắn cần tiền đặt cuộc càng lớn hơn, lôi kéo Tiêu Trần, trói chặt Tiêu Trần. Loại phương thức thông gia này, tuy tục sáo, nhưng hết lần này tới lần khác, rất nhiều lúc có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Băng Ngưng là công chúa linh tộc, nếu mà Tiêu Trần tiếp nạp Băng Ngưng, tuyệt đối sẽ không mặc kệ linh tộc. Đây! Băng Ngưng đỏ mặt, chậm chạp không có cho Linh Đế hồi âm. Ngươi không cần hiện tại trả lời ta, chuyện này không phải lập tức liền muốn tiến hành, ngươi trước tiên có thể thử tiếp xúc với hắn một hồi. Linh Đế đề nghị. Hừm, vậy ta đi ra ngoài trước. Băng Ngưng nhỏ giọng trả lời một câu, chạy mau ra Thánh Sơn. Có Linh Đế phân phó, Tiêu Trần tại linh tộc được đãi ngộ cao nhất, linh giới đặc sản linh quả, linh tửu đặc biệt, hắn gần như đều nếm toàn bộ. Hôm nay, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đang ở trong sân tán gẫu, bỗng nhiên kỳ quái nói, Anh Tuyết, mấy ngày nay Băng Ngưng chưa có tới tìm ngươi sao? Không có. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu nói. Kỳ quái, Tiêu Trần buồn bực nói, theo lý thuyết, Băng Ngưng yêu thích ngươi như vậy, hẳn tới tìm ngươi chơi mới đúng, làm sao sẽ trốn ngươi? Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, há hốc mồm, hình như muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra khỏi miệng. Tiêu Trần thấy vậy, bật cười nói, muốn nói gì cứ nói đi, giữa chúng ta, không cần để ý nhiều, ta cảm thấy, Băng Ngưng là đang trốn ngươi. Biểu tình Tiêu Anh Tuyết rất nghiêm túc nói. Trốn ta? Tiêu Trần ngẩn ra, vì sao? Không rõ, chỉ là trực giác. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu, cái trực giác này của ngươi, khẳng định không chính xác. Tiêu Trần xem thường, nàng và ta không thù không oán, ẩn núp ta làm gì? Hai người đang nói, chợt thấy mấy đạo nhân ảnh vội vã tiến vào viện, dẫn đầu chính là Băng Đằng. Băng tộc trưởng, có chuyện gì không? Tiêu Trần nghi vấn nói, Tiêu công tử, cửa vào phía tây linh giới chúng ta gặp tập kích, ma loại thật giống như có động tác lớn. Ngữ khí Băng Đằng mười phần cuống cuồng nói. Nhanh như vậy, Tiêu Trần nhướng mày một cái, các ngươi hỏi qua Linh Đế chưa? Linh Đế đang bế quan, hắn nói về sau bất cứ chuyện gì linh tộc đều trước hết mời Tiêu công tử chỉ thị, do Tiêu công tử định đoạt, ngữ khí Băng Đằng tôn kính nói. Cái Thiên Tông này, thật đúng là đem cục diện rối rắm giao cho ta. Tiêu Trần có phần không nói, nhưng mà hắn cũng đáp ứng vì linh tộc giải quyết sự tình ma tộc, nếu hiện tại có manh mối, sự tình cấp bách, Anh Tuyết, ta đi ra xử lý chút chuyện, ngươi ở tại linh tộc đợi một thời gian ngắn, chờ ta trở lại. Tiêu Trần dặn dò. Ừ. Tiêu Anh Tuyết nhu thuận gật gật đầu, thực lực nàng quá thấp, đi theo Tiêu Trần đối phó ma tộc, chỉ có thể là liên lụy. Linh giới là một chỗ an phận rất tốt, có thể tu luyện, có thể tìm Băng Ngưng chơi. Hơn nửa Diệp Vũ Phỉ cũng ở đây, lối vào của các ngươi có người trấn giữ không? Tiêu Trần hỏi Băng Đằng nói. Có, nơi đó còn có một cái cứ điểm của linh tộc ta, linh tộc có bộ phận cao thủ trong đó, nhưng lần này khí thế ma loại hung hung, bọn họ sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Băng Đằng nói đúng sự thật. Hừm, vậy ngươi phái một người dẫn ta tới. Tiêu Trần nói, linh giới dù sao cũng là một cái giao diện, so sánh địa cầu lớn hơn vô số lần. Cho Tiêu Trần thời gian, Tiêu Trần tuy cũng có thể tìm ra cửa vào phía tây cái kia, nhưng chuyện dưới mắt rất khẩn cấp, không có thời gian chậm rãi tìm. Mộ Linh, Mộ Phong, hai người các ngươi theo Tiêu công tử đi vào, bất cứ chuyện gì đều phải nghe theo Tiêu công tử phân phó. Băng Đằng hướng về hai tên thanh niên nam nữ phía sau nói. Vâng, hai người đáp ứng một tiếng, từ phía sau đi tới trước. Các ngươi. Tiêu Trần nhận ra hai người. Chính là mấy ngày trước nhóm cao thủ linh tộc xuất lĩnh ngăn trở người khác, tu vi hai người tại luyện hư kỳ đỉnh phong, nhưng bọn hắn liên thủ hợp chiêu, uy lực có thể miểu sát hợp thể kỳ, chắc là cấp bậc thiên tài cùng Triệu Trọng Dương, thậm chí vượt qua Triệu Trọng Dương cũng không nhất định. Tiêu công tử, mấy ngày trước có chỗ đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Mộ Linh cao gầy, toàn thân quần áo trắng noãn, tư thế hiên ngang, tư thái hạ thấp hết sức xin lỗi nói. Là ta mạnh mẽ đường đột xông tới linh giới. Không liên quan các ngươi, ánh mắt Tiêu Trần lướt qua hai người Mộ Linh cùng Mộ Phong, hỏi, các ngươi là huynh muội? Ừ. Mộ Linh gật đầu, Tiêu công tử, Mộ Linh cùng Mộ Phong thì trừ Băng Ngưng ra cũng chính là thiên tài đỉnh tiêm nhất linh tộc ta. Linh Đế nói, để bọn hắn tạm thời đi theo ngươi, có thể được ngươi chỉ điểm một ít, cũng là có phúc ba đời. Băng Đằng nói, để sau hay nói, trước tiên đi xem tình huống ma tộc một chút, Tiêu Trần từ chối cho ý kiến nói. Hai người Mộ Linh Mộ Phong, để cho hắn nhớ tới Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu. Cũng không biết hai người tại tu chân giới lang bạc, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Được, chúng ta đến dẫn đường. Mộ Linh vừa nói, nháy mắt đối với Mộ Phong, hai người cùng nhau hướng về phía tây bay đi. Anh Tuyết, chờ ta trở lại, Tiêu Trần vừa nói, hóa thành lưu quang, đi theo phía sau hai người Mộ Linh Mộ Phong. Thông đạo phía tây linh giới liên thông tứ phương tinh không, cũng là nơi yếu kém nhất trong số ba cua, đoạn thời gian gần nhất, không ngừng có ma loại thần bí ở vực ngoại điên cuồng dò xét lối vào linh giới, mưu đồ bất chính. Linh tộc ý thức được tình thế nghiêm trọng, ngay sau đó phái cao thủ canh giữ ở lối vào, có tin tức lập tức hồi báo. Lúc này, cứ điểm ở cửa vào linh giới gặp phải lượng lớn ma loại tập kích, cao thủ linh tộc thương vong thảm trọng, liên tục bại lui. Tộc lão, lần này ma loại không phải chuyện đùa, cùng mấy lần trước dò xét hoàn toàn khác nhau, bọn họ là thật tính toán đánh vào linh giới, chúng ta mau rút lui đi. Một tên nam tử hợp thể kỳ khổ đau khuyên một tên lão giả tóc bạc vết thương chồng chất, không được. Chúng ta nhất thiết phải cố thủ đến một khắc cuối cùng, linh giới chính là nơi linh tộc ta dựa vào để sinh tồn, làm sao có thể mặc cho những ma loại này tùy ý dẫm đạp ô nhục lên. Lão già tóc bạc ngôn từ nghĩa chính, thần thái quyết tuyệt nói, hôm nay cho dù là chết trận, ta cũng muốn ngăn trở bọn họ. Ha ha! Lão gia hỏa, ngươi thật đúng là tự xem trọng bản thân ngươi, đối diện đại quân ma tộc khí thế mãnh liệt, ngữ khí khinh miệt nói thiệt cho các ngươi biết. Hôm nay chúng tiên điện chúng ta liền phải đánh chiếm linh giới, ai tới cũng không cứu được các ngươi. Nói xong, đại quân ma tộc hình như cảm ứng được cái gì, tất cả đều cung kính mà quỳ dưới đất, giống như là đang nghênh tiếp đại nhân vật gì đến. Con kiến hôi linh tộc, chuẩn bị tiếp nhận ân điển của chúng tiên điện đi. Lời nói vừa ra, thấy ba đạo ma ảnh tuyệt đại đạp thiên mà đến, uy phong lẫm liệt, khí tuyệt hoàng vũ, khí tức kinh khủng, áp tới mọi người linh tộc không thở nổi. Chương 697 Giết đại thừa kỳ ba tên đại thừa kỳ. Tộc lão linh tộc kinh hãi nhìn đến ba đạo ma ảnh, nội tâm chấn động, hắn cũng chỉ có hợp thể kỳ đỉnh phong mà thôi, đối mặt ba tên đại thừa kỳ, căn bản không có chút sức chống cực nào. Muốn phòng thủ cửa vào này, sợ rằng khó như lên trời, các ngươi đến tộc cùng là người nào, tại sao muốn nhằm vào linh tộc ta? Tộc lão cố nén nộ ý chất vấn nói. Cho dù yếu thế, bá khí bất bại. Bản tôn ban nãy hẳn đã báo qua danh hiệu. Một tên ma đầu tóc xanh trong đó lãnh ngạo nói, chúng ta là chúng tiên điện. Chúng tiên điện. Tộc lão linh tộc nghe vậy cau mày, không sai, hiện tại còn không có bao nhiêu người biết rõ chúng tiên điện, đó là kết quả của chúng ta cố ý điều thấp, nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, điều thấp đã là thừa thải, công hạ linh tộc, chỉ là một mục tiêu nhỏ bên trong những mục tiêu của chúng tiên điện chúng ta. Ma đầu tóc xanh lạnh lùng nói. Các ngươi muốn thống trị linh tộc. Tộc lão linh tộc giễu cợt. Thống trị? Chỉ là một cái linh tộc, có gì đáng giá để thống trị? Ma đầu tóc xanh khinh miệt nói, chúng ta chỉ là vì bản nguyên thiên thư mà đến. Bản nguyên thiên thư? Tộc lão nghi hỏi ngờ nói, ta chưa từng nghe nói qua vật kia, ngươi chỉ là một cái gác cửa, không biết cũng không kỳ quái, nhưng tộc trưởng các ngươi chắc chắn biết. Ma đầu tóc xanh lãnh đạm nói, thôi. Lời ông tiếng ve nói ít, niệm ngươi tu hành không dễ, bản tôn cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với bản tôn, còn có cơ hội để sống. Ta nhổ vào, để cho ta hướng về tà ma ngoại đạo thần phục, còn không bằng giết ta, tộc lão mười phần kiên cường nói. Rất tốt, vậy bản tôn thành toàn cho ngươi. Đôi mắt ma đầu tóc xanh chợt lóe, sát ý nổi lên, giơ tay lên giữa hiển thị rõ vô thượng ma phân, uy áp toàn cảnh. Tộc lão linh tộc hiện ra tu vi hợp thể đỉnh phong, còn có thể chống cự một ít, nhưng hắn vốn đã trọng thương rồi, bây giờ càng mười phần thảm thiết. Một tên nữ tử tu vi hóa thần kỳ hơi yếu hẳn là không chịu nổi uy áp, nặng nề quỳ dưới đất, xương cốt hai chân rắc rắc vỡ nát. À, âm thanh thảm thiết vang dội, khiến mọi người linh tộc càng là tê cả da đầu, sợ hãi không thôi. Dừng tay. Tộc lão linh tộc vứt hô lên, phá tan uy áp bao phủ. Liều mạng một đòn đánh về ma giả, không biết tự lượng sức mình. Nhưng thấy thần thái ma đầu tóc xanh khinh miệt, giơ tay lên đảo qua, chợt hiện ma uy bất thế. Bành, tộc lão linh tộc trọng thương tại chỗ, lục phủ ngũ tạng cùng bị ma lực xâm thực, thân thể sản sinh biến hóa kinh người. Bị ma lực bản tôn vào cơ thể, ngươi sau này sẽ là nô lệ bản tôn, ha ha. Ma đầu tóc xanh liều lĩnh cười to. Tên gia hỏa này, lại bắt đầu làm chuyện vớ vẩn, để cho hắn giết vài người, kết quả hắn luôn là làm ma hóa. Thần sắc một tên ma đầu cao lớn trong tam ma cũng không vui nói, không sao, ngược lại chúng ta có thời gian, cứ để cho hắn chơi một chút. Hơn nữa, lão nhân kia mới vừa rồi còn là dáng vẻ đại nghĩa lẫm nhiên, ta rất muốn nhìn bộ dáng của hắn khi tàn sát đồng bào. Một tên ma đầu sau cùng cân nhắc nói. Các ngươi đều một cái đức hạnh, ác thú ma đầu cao lớn hừ lạnh, hình như rất khó chịu, nhưng mà không có ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ma đầu tóc xanh sắp đem tộc lão linh tộc triệt để ma hóa, chợt thấy phương xa có hai đạo nhân ảnh bay nhanh mà đến, linh kiếm trong tay ra khỏi vỏ, vung đến thần mang, kiếm xuất ly hỏa. Kiếm hóa lôi đình. Mộ Linh, Mộ Phong lao nhanh tới, một bên thi triển tuyệt học. Thoáng chốc, lôi hỏa dung hòa, khiến cho gió mây cuồn cuộn, cùng thế càng quét ma đầu tóc xanh. Trong lúc vội vàng, ma đầu tóc xanh giơ tay lên vừa đỡ. Bành. Lực có chưa đến, ma đầu tóc xanh là bị đẩy lui hai bước. Hả? Ma đầu tóc xanh cảm giác cánh tay tê dại, thần sắc tức giận, lạnh lùng hỏi, các ngươi là người nào? Mộ Linh, Mộ Phong không để ý đến hắn, nhanh chóng chạy đến bên cạnh tộc lão, dùng công lực kiềm chế ma lực dị hóa trong cơ thể tộc lão. Tộc lão, chúng ta tới cứu ngươi, ngươi phải chịu đựng. Mộ Linh hô, tộc lão khôi phục một tia thần trí, khó nhọc nói, Mộ Linh, Mộ Phong. Các ngươi không phải đối thủ của bọn họ, đi mau. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, hai người Mộ Linh, Mộ Phong là hy vọng linh tộc, tuyệt không thể để bọn hắn hao tổn tại đây. Người linh tộc còn lại cũng qua đây, hỏi, Mộ Linh, tộc trưởng chỉ phái các ngươi tiếp viện sao? Vậy thì nguy to rồi, chúng ta đều đánh giá thấp thực lực đám người xâm nhập lần này, bọn họ có ba tên cường giả đại thừa kỳ. Ba tên đại thừa kỳ, Mộ Linh Mộ Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Xác thực cũng không nghĩ đến đối thủ mạnh như vậy. Mộ Linh Mộ Phong, các ngươi không thể có chuyện, mau mau rút lui, chúng ta che chở ngươi. Mọi người linh tộc đều có giác ngộ liều mạng làm yểm hộ hai người. Một màn này, bị ma đầu tóc xanh nhìn ở trong mắt, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh nói, hình như là thiên tài linh tộc, ta nói làm sao cũng chỉ là luyện hư kỳ đỉnh phong có thể bùng nổ ra lực lượng mạnh như vậy. Ha ha, bị hai cái tiểu bối đánh lui, mất mặt hay không? Cần chúng ta giúp ngươi sao? Hai gã khác ma đầu mỉm cười nói. Không cần, ban nãy chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp làm nóng người mà thôi. Chính diện giao thủ, bọn họ không tiếp nổi một chiêu của ta. Ma đầu tóc xanh khinh thường nói. Phải không? Một lời còn chưa dứt, thì trong một ánh sáng từ trên trời vọt tới, khiến mọi người hiện trường đều là kinh sợ. Dạ Doanh, cẩn thận, hai đại ma tôn hình như ý thức được cái gì, vội vã nhắc nhở. Nhưng mà, chính là lúc này đã trễ. Một đạo thân ảnh tuyệt luân bỗng dưng mà đến, trực tiếp một cước đem Dạ Doanh dẫm đạp trên mặt đất, lực lượng khiến cho mặt đất trạng nứt, ma khí diệt tuyệt. Đường đường ma đầu đại thừa kỳ, bị giết chết tại chỗ, tối vị. Hai gã ma tôn khác chỉ cảm thấy nhìn thấy giật mình, bất khả tư nghị. Thực lực Dạ Doanh tuy rằng yếu hơn hai người bọn họ, lại cũng chỉ là hơi yếu mà thôi. Làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy, ta tưởng là ai, nguyên lai cũng chỉ là mấy con chó con mèo nhỏ, linh tộc thật đúng là bị người khác xem nhẹ rồi. Tiêu Trần còn tưởng rằng đối phương có động tác lớn, dám trực tiếp tấn công linh tộc linh giới, nghĩ không ra chỉ có ba cái đại thừa kỳ. Phải biết linh tộc tại năm đó, chính là đại tộc tung hoành tiên giới, có vị cường giả tiên đế thiên tông này. Hôm nay, lại luân lạc tới mức bị mấy cái đại thừa kỳ khi dễ. Cường giả. Ma tôn cao to chau mày, vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, nói với tên ma tôn kia, Vũ Tôn, ta không nhìn thấu cái gia hỏa này. Ta cũng như thế, Vũ Tôn nhỏ giọng nói, tuy rằng Dạ Doanh mới vừa rồi không có phòng bị, nhưng có thể trong nháy mắt giết chết Dạ Doanh, rõ ràng thực lực không phải chuyện đùa, nhưng hắn hiển nhiên không là người linh tộc, hẳn đúng là viện trợ bên ngoài linh tộc mời tới. Hừm, trước tiên thăm dò một chút, xem tình thế mà làm. Hai người nhỏ giọng trao đổi. Có lòng tính toán, mà những cái người linh tộc kia, lúc này tất cả đều trợn mắt hốc mồm, vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đây chính là cường giả đại thừa kỳ, cùng một cấp độ với tộc trưởng, lại bị gã thiếu niên này một cước giết chết. Mộ Linh, hắn là? Tộc lão hỏi, tộc lão, hắn là Tiêu công tử, là tới giúp linh tộc chúng ta, ngay cả linh đế đối với hắn đều rất khách khí. Mộ Linh cười khẽ nói, giao cho hắn, sẽ không có vấn đề. Nghe tới linh đế đối với Tiêu Trần rất khách khí, nội tâm mọi người linh tộc càng là kính sợ không thôi, không có chút nào bởi vì dáng ngoài Tiêu Trần tuổi trẻ mà có lòng khinh thị. Chương 698, chúng tiên điện người già yếu bệnh hoạn, trước hết lui về linh giới đi. Tiêu Trần quay đầu nhìn mọi người linh tộc, nhàn nhạt nói, tại đây không cần các ngươi, tộc lão, chúng ta dìu ngươi lui về linh giới. Mộ Linh nói, không cần, ta tuy rằng thụ thương, còn không đến mức không đi được, các ngươi lưu lại giúp đỡ Tiêu công tử. Tộc lão vừa nói, mình cố nén thương thế đứng lên, để người linh tộc bị thương lui về phía sau. Mộ Linh Mộ Phong lưu lại, cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu, đối kháng ma tộc chúng tiên điện. Tiêu Trần thấy vậy, cũng không nói gì, ánh mắt trở về đến trên người hai người Vũ Tôn, nhàn nhạt nói, nhìn thấy đồng bọn chết thảm, các ngươi không định chạy sao? Hừ, tập kích có cái bản sự gì? Ma Tôn cao to hừ lạnh nói, quang minh chính đại động thủ, ngươi há có thể dễ dàng giết Dạ Doanh như vậy? Nếu ta nói là ta muốn giết ngươi, cũng đơn giản như vậy, ngươi có tin không? Thần thái Tiêu Trần bình tĩnh nói. Ta không. Ma Tôn theo bản năng liền định nói không tin. Nhưng mà tin chữ không có nói ra, chợt thấy thân ảnh Tiêu Trần biến mất. Cũng trong lúc đó, một cổ cảm giác tử vong thâm nhập linh hồn bao phủ đến, làm hắn lạnh cả sống lưng. Không ổn. Ma Tôn cao to không dám lơ là sơ suất, mà công nghịch chuyển, ngừng kết một đạo hộ thuẫn màu đen tại toàn thân. Nhưng mà bất ngờ thấy Tiêu Trần hiện thân tại khoảng cách hai tấc trước người hắn, ngón tay ngưng kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái. Suy. Hộ thuẫn bị kiếm quang cắt như là đậu hũ ra. Ngươi, Ma Tôn hoảng sợ vô cùng. Cho ngươi thời gian, ngươi lại có thể làm được gì? Tiêu Trần cười lạnh, vẫy tay lại chém một kiếm. Suy, đầu lâu Ma Tôn bay lên thật cao, một đôi mắt trừng tròn trịa, hình như không thể tin được mình sẽ dễ dàng bị người băm rơi đầu như vậy. Nhưng mà sinh mệnh ma tộc cường đại, thân thể dù chết, ma khí bất diệt. Ma Tôn bị chém đầu, sau đó trên thân bay ra một đoàn ma khí màu đen, vọt tới trên thân một tên ma đầu Vũ Tôn sau cùng. Vũ Tôn, đi mau. Vũ Tôn nghe vậy, biết rõ Tiêu Trần vô pháp chiến thắng, quả quyết, vẫy tay lấy ra một cái pháp bảo. Hỗn Thiên Nghi, chuyển, thi pháp ngao khống, pháp bảo bắt đầu kịch liệt xoay tròn, hẳn là xoay chuyển không gian, làm ra một cái hố đen tại trong không gian. Cùng không gian hố đen của Tiêu Trần rất giống nhau, đương nhiên, chỉ là hình thái mặt ngoài giống nhau mà thôi. Tiêu Trần có hai loại hố đen, một loại là hoàng đạo công pháp có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào, gọi là hoàng thiên vô đạo, còn lại là luyện hóa thế giới hạt giống mà thành nội không gian, Orochi ngay tại bên trong nội không gian. Mà giờ khắc này Vũ Tôn làm ra hố đen, rất rõ ràng là một loại không gian thông đạo, có thể tiến hành dịch chuyển không gian, là thủ đoạn chạy trốn 10 phần lợi hại. Trốn. Có đơn giản như vậy, Tiêu Trần lành lạnh nói một lời, tư thái cao thâm khó dò nhìn một cái. Lập tức, liền thấy hắn giơ tay một chỉ, phá diệt thần quang bung ra, trực tiếp đánh vào bên trên hố đen. Ầm, không gian tung, hố đen bị nổ bành, không gian thông đạo biến mất không thấy. Cái gì, đây? Vũ Tôn thấy vậy, tâm tình rơi vào hầm sâu, mặt xám như tro tàn. Lúc trước hắn sở dĩ cùng cao to Ma Tôn thương lượng xem tình thế mà làm, chính là ý có món pháp bảo Hỗn Thiên Nhi này, cho rằng muốn đi tùy thời có thể đi, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến, Tiêu Trần lại có thể trực tiếp công kích không gian thông đạo Hỗn Thiên Nhi làm ra. Làm sao có thể có loại năng lực này, loại thủ đoạn chạy trốn này tuy rằng cao minh, nhưng ta thấy được cũng nhiều, ở trước mặt ta thi triển, ngươi còn quá non. Tiêu Trần nhìn đến Vũ Tôn nói đi, ngươi muốn sống hay là chết? Ngươi còn có thể cho ta cơ hội để sống sao? Vũ Tôn trầm giọng nói. Đương nhiên, Tiêu Trần khẳng định nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết sao huyệt chúng tiên điện ở đâu, ta để cho ngươi đi, tuyệt đối không đổi ý. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Vũ Tôn chần chờ, nó cản đường ta, dĩ nhiên là muốn diệt trừ nó. Tiêu Trần đương nhiên nói, nhưng mà Vũ Tôn nghe vậy, lại giống như là nghe được chuyện cười rớt cả hàm, liên tục cười lạnh hỏi. Ngươi hiểu chúng tiên điện là gì sao? Không hiểu, Tiêu Trần lắc đầu nói, ta còn là ban nãy mới từ trong miệng ngươi nghe thấy. Không có chút nào lý giải về chúng tiên điện, ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng mà muốn diệt trừ chúng tiên điện. Vũ Tôn khinh miệt nói, ta không ngại nói cho ngươi, năng lượng chúng tiên điện vượt quá ngươi nghĩ. Người sau lưng chúng tiên điện, càng là thân phận ngươi không cách nào tưởng tượng, ta không phủ nhận ngươi rất mạnh, đối phó ba chúng ta cái dư giả có thừa. Nhưng cùng người sau lưng chúng tiên điện so sánh, ngươi chỉ là con đom đóm, ta không hỏi ngươi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, vị trí chúng tiên điện là được. Tiêu Trần rất lâu liền biết một cái đạo lý, vĩnh viễn không nên thử cùng người ngu tranh luận, cho nên, hắn chưa từng nghĩ phải thay đổi cái nhìn của Vũ Tôn. Tuy rằng ta rất muốn sống, nhưng rất tiếc nuối nói cho ngươi, ta không có cách nào nói cho ngươi. Vũ Tôn nói, mỗi cái người gia nhập chúng tiên điện đều sẽ tiếp nhận một loại nghi thức sẽ ở bên trong cơ thể người gieo xuống nguyền rủa cùng cấm chế, phàm là có người dám phản bội chúng tiên điện, nhất định bị mất mạng tại chỗ. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm ngờ tới loại kết quả này. Chúng tiên điện thần bí như vậy, thủ đoạn giữ bí mật tất nhiên làm được giọt nước không lọt. Dù sao từ thời gian Dự Ngôn Thiên Thư bị phát hiện đến xem, chúng tiên điện mấy ngàn năm trước đã tồn tại, nhưng thẳng đến gần đây mới nổi lên mặt nước, làm người biết xác thực không đơn giản, vậy lưu ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Biết rõ không hỏi ra tin tức gì, Tiêu Trần lật bàn tay, cách không sản sinh ra một cổ sức hút khổng lồ, Vũ Tôn vô năng chống cự, trực tiếp bị Tiêu Trần hút tới trên tay rồi. Siêu hồn thuật. Bàn tay bao phủ thiên linh Vũ Tôn. Thần thức trong nháy mắt xâm phạm, cố gắng cưỡng ép lục soát ký ức Vũ Tôn, nhưng mà, thần thức vừa mới xâm nhập, nguyền rủa cùng cấm chế trong cơ thể Vũ Tôn khoảnh khắc nổ tung. Âm, cả người Vũ Tôn như bị gặp địa ngục nghiệp hỏa, cho nên ngay cả đoàn ma khí màu đen kia cũng biến thành tro bụi, cái gì cũng đều không lưu lại. Quả nhiên, Tiêu Trần hơi có chút tiếc nuối, nhưng mà sớm có dự đoán. Siêu hồn thuật chỉ là một cái thuật pháp đơn giản, cũng không phải vạn năng. Có rất nhiều phương pháp có thể tiến hành khắc chế, lần trước siêu hồn người yêu tộc, Tiêu Trần liền gặp phải chút trở ngại. Lần này, thủ đoạn phòng hộ chúng tiên điện cao minh hơn. Hắn không thể thăm dò đến một chút Vũ Tôn liền tự hủy rồi, chúng tiên điện, các ngươi đang ẩn tàng bí mật gì, thật coi ta không đoán ra được sao? Tiêu Trần phất phất tay, đánh sơ xác dơ bẩn trong tay, cho tới bây giờ, hắn có lẽ đã có thể khẳng định, tin tức Dự Ngôn Chi Nữ là chúng tiên điện cố ý thả ra. Để cho người tu chân giới chạy đi địa cầu trắng trợn bắt người, mà tu chân giới chọc được người, sau đó tất nhiên liền bị chúng tiên điện mang đi. Người lúc trước tập kích huyết ảnh giáo, gần như khiến huyết ảnh giáo bị diệt, tất nhiên liền đến từ chúng tiên điện, chỉ dựa vào mấy điểm này, hắn liền nhất định phải diệt trừ chúng tiên điện. Các ngươi đi về trước đi, ta đi tứ phương tinh không dạo vòng. Tiêu Trần quay đầu hướng Mộ Linh Mộ Phong nói, Mộ Linh Mộ Phong nhìn nhau, trăm miệng một lời. Tộc trưởng bảo ta nhóm đi theo ngươi, ngươi đi đâu, chúng ta đi đó. Được thôi, đi theo cũng không sao. Tiêu Trần cũng không thèm để ý, hai người Mộ Linh Mộ Phong rất có tiềm lực, tương lai quả thật có thể thành đại khí, là nhân tài trụ cột linh tộc. Chương 699, địa phương đã từng bế quan Tiêu Trần đi tới tứ phương tinh không, đương nhiên không phải là không có chút mục đích nào, có một chỗ hắn muốn đi rất lâu rồi, lần này vừa vặn đi xem một chút, nhưng phi hành mà tại trong tinh không. Người bình thường là không làm được, Mộ Linh Mộ Phong phải mượn phi hành pháp khí, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ Tiêu Trần. Hai tháng sau, bọn họ xuyên toa tinh không, đến một cái tinh cầu khổng lồ không có người cư trú. Môi trường sinh thái tinh cầu này rất kém cỏi, liếc nhìn lại tất cả đều là nhãn bóng, đừng nói so ra kém tu chân giới, chính là địa cầu đều phải so với nó tốt hơn rất nhiều, cũng khó trách không có ai cư trú. Hai người Mộ Linh Mộ Phong thu hồi phi hành pháp khí, cùng Tiêu Trần bước vào tinh cầu không người. Tâm lý hơi hơi buồn bực. Tiêu công tử, tại sao tới nơi này? Mộ Linh không nhịn được hỏi, nơi này nhìn thật giống như hoang phế rất lâu rồi, một chút linh khí cũng không có. Tiêu Trần một bên dọc theo mặt đất phi hành, vừa nói, nơi này đã từng cũng là một cái đại lục tu chân, thực lực tổng thể không kém gì Phượng Vũ đại lục, chỉ tiếc. Chỉ tiếc thế nào? Mộ Linh hỏi, Tiêu Trần lắc đầu nói, chuyện cũ không nói, ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Nếu mà chỗ đó vẫn tồn tại, có lẽ sẽ có các ngươi sẽ có một phen tạo hóa. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, trong lòng tất cả đều vui mừng, bọn họ mặc dù không biết Tiêu Trần lai lịch ra sao, nhưng Tiêu Trần có thể cùng Linh Đế tương giao, vậy tất nhiên không phải phàm nhân, từ hắn tiện tay nghiền ép ba tên đại thừa kỳ cũng có thể thấy một ít, tạo hóa trong miệng Tiêu Trần, nhất định không phải bình thường có thể so sánh, tại bên trong tứ phương tinh không, có thập đại tu chân giới. Nhưng không có nghĩa là chỉ có 10 cái tu chân giới, chỉ là 10 cái tu chân giới này thuộc về tầng thứ đỉnh phong, được thế nhân biết. Trên thực tế, bên trong tinh không vô số tinh thần, một cái tinh thần thường thường liền đại biểu một cái văn minh tu chân, chỉ là có mạnh có yếu mà thôi. Tinh cầu hiện tại Tiêu Trần đến, tên là Cổ Nguyệt Tinh, đã từng là một cái tinh cầu linh khí dồi dào. Hơn nữa, khỏa tinh cầu này là đời trước Tiêu Trần mua lại, đời trước Tiêu Trần đứng ngạo nghễ tiên đạo chi đỉnh, giỏi mắt hoàng vũ vô địch thủ. Nhưng chính gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, một mình hắn vô địch quá lâu, liền luôn cảm giác nhân sinh thiếu cái gì đó, cho nên, hắn muốn thay đổi. Hắn ly khai Tử Vi tiên vực, du lịch vũ trụ, tiên vực, tu chân giới, phàm trần, minh giới, địa phương nào hắn biết thì đều đi một lần. Mà hắn du lịch tứ phương tinh không, thì trải qua Cổ Nguyệt Tinh, hơn nữa đột nhiên có cảm giác ngộ, liền mua Cổ Nguyệt Tinh, phân tán nhân loại trên Cổ Nguyệt Tinh, bế quan tại Cổ Nguyệt Tinh. Hắn là tiên hoàng, bế quan cần năng lượng biết bao khủng bố. Trong vòng mấy năm, đúng là làm sinh thái Cổ Nguyệt Tinh hủy diệt sạch, linh khí khô kiệt, trở thành một khỏa tử tinh. Ước chừng ba canh giờ, Tiêu Trần đến một nơi sa mạc, hơn nữa dùng thần thức phong tỏa một phương hướng. Chính là chỗ này, Tiêu Trần bỗng nhiên đáp xuống, kết mấy đạo thủ ấn ở trên không, hướng về sa mạc mênh mông bát ngát ấn xuống, thoáng chốc, dưới sa mạc như có lực lượng nào đó cộng minh, thần quang xí diệu chói mắt bắn tung tóe lên trời, bao phủ toàn bộ Cổ Nguyệt Tinh. Lập tức, kỳ tích lại xuất hiện, vạn linh hồi phục, cỏ xanh, cây cối, bông hoa. Đủ loại thực vật nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng nở hoa. Trong nháy mắt, sa mạc hẳn là biến thành một khối ốc đảo. Đây, hai người Mộ Linh Mộ Phong ở một bên nhìn đến, quả thực trợn mắt hốc mồm. Muốn hủy diệt một cái ốc đảo dễ dàng, nhưng muốn từ bên trong sa mạc sáng tạo ra một phiến ốc đảo, vậy liền khó như lên trời rồi, tập trung tinh thần, đuổi theo. Tiêu Trần nói một câu đối với hai người, liền đi xuống. Dưới sa mạc, hình như có động thiên khác. Mộ Linh Mộ Phong nhanh chóng trở lại bình thường, đuổi theo Tiêu Trần, một bước không dám chậm trễ. Mới vừa rồi thời điểm sa mạc biến đổi, bọn họ đều cảm nhận được một cổ khí tức thần bí khó nói lên lời, làm bọn hắn dâng trào hào tâm. Sau khi rơi xuống đất, ba người phất xông vào trong một cái trận pháp, bạch quang chợt lóe liền tại chỗ biến mất. Tiếp theo, thời không biến đổi, bọn họ liền đã tới một cung điện thần bí khó lường. Thật lạnh, Mộ Linh theo bản năng rụt người một cái, có chút khó tin. Nàng nói thế nào cũng có thực lực luyện hư đỉnh phong, lại sẽ cảm giác đến lạnh ý, điều này không tầm thường. Không phải lạnh, mà là, Mộ Phong muốn nói lại thôi, nhưng là miêu tả không ra loại cảm giác đó. Các ngươi liền ở ngay đây cảm ngộ là được. Tiêu Trần mở miệng nói. Cảm ngộ. Mộ Linh cùng Mộ Phong ngẩn ra, không sai, thả xuống toàn bộ ý nghĩ đen tối, một lòng cảm ngộ, sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Tiêu Trần nói. Ta thử xem. Mộ Linh mạnh mẽ đáp ứng, trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, tâm vô tạp niệm, phản phất hòa làm một thể cùng bốn bề tự nhiên. Thoáng chốc, bên trong cung điện bỗng dưng toát ra vô số điểm sáng, còn như tinh hỏa, không ngừng tràn vào trong cơ thể Mộ Linh. Mỗi một điểm sáng bước vào trong cơ thể Mộ Linh, Mộ Linh đều như có cảm ứng, không tự chủ run rẩy một cái, biểu tình mười phần hưởng thụ. Mộ Linh. Mộ Phong nhỏ giọng hô một câu, nhưng mà... Mộ Linh như vô cảm, đắm chìm trong loại trạng thái không nói rõ được cũng không tả rõ được, không muốn tỉnh lại. Không nên quấy rầy nàng, ngươi có thể thử xem giống như nàng, cơ hội thoáng qua, bản thân ngươi phải nắm bắt. Tiêu Trần nhắc nhở. Được. Mộ Phong cũng không kịp chờ đợi, tìm một cái vị trí thoải mái, cũng nhập định giống như Mộ Linh. Rất nhanh, xung quanh hắn một cũng giống như Mộ Linh, bắt đầu toát ra điểm sáng. Sau đó điểm sáng sẽ không ngừng bước vào trong cơ thể hắn, bước vào trạng thái, sau đó ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng được đạo vận tồn tại, thiên tư xác thực bất phàm. Thiên tông, linh tộc ngươi đi ra hai cái thiên tài không thể thiên tài hơn. Tiêu Trần tự nhủ, tại đây đã từng là chỗ hắn bế quan, những điểm sáng này kỳ thực chính là đạo ngân và đạo tắc do đạo vận tiêu tán lúc hắn bế quan. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, hơn nữa chỉ là một chút xíu đạo vận tiêu tán. Nhưng đối với Mộ Linh Mộ Phong mà nói, đã quá hưởng thụ, thấy hai người đều đã trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Tiêu Trần cũng không để ý tới nữa bọn họ, mà tiến vào càng sâu hơn trong cung điện. Có người đi vào, Tiêu Trần đi vào trong, nhận thấy được mấy đạo khí tức xa lạ lưu lại, hiển nhiên có người ngoại đã tiến vào đây. Nhưng mà có lẽ là cấm chế hắn lưu lại, ngoại nhân không cách nào phá giải, cho nên lại lui ra, kỳ thực hắn lưu hạ cấm chế không phải rất phức tạp. Đối với tu vi không có quá yêu cầu cao, chỉ cần tìm đúng phương pháp là được, Hắn lúc ấy bế quan xong, sau đó phát hiện Cổ Nguyệt Tinh đã trở thành tử tinh, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, cho nên tại đây lưu lại không ít bảo tàng, đồng thời bố trí một ít cấm chế đơn giản. Một đường tu luyện, cơ duyên thường thường trọng yếu hơn so với thiên phú, ý hắn cũng là biếu tặng một lần cơ duyên cho người hữu duyên sau đó, chỉ là không nghĩ đến, vòng một vòng lớn, không có ai lấy đi bảo tàng tại đây, ngược lại là chính hắn lại lần nữa đã trở về. Nhưng mà, hắn tại đây cũng không có để cái gì quá quý trọng, đan dược, công pháp, bảo vật. Đều là thuộc về tầng thứ đỉnh cấp tu chân giới, nhưng lại không đạt được tầng thứ cao trên tiên giới, những thứ này thu về cũng không hữu dụng nhiều lắm, mục đích hắn tới nơi này là muốn mượn đạo vận đạo ngân, đem hoàng cực hóa tiên quyết lại lần nữa rèn luyện một lần. Chương 700, Sư Huynh Thượng Quang Minh Nguyệt. Tại một nơi cung điện hắc ám bên trong tinh không xa xôi, một đám từ tiên, yêu, ma, nhân, quỷ tụ tập mà thành tổ chức thần bí, gọi là chúng tiên điện. Hôm nay, cao thủ chúng tiên điện tề tụ, thần sắc nghiêm túc, đang đợi một vị đại nhân vật đến. Đột nhiên, thiên lôi đánh về, một đạo lôi đình từ hư không rơi xuống, đáp xuống trên bảo tọa cung điện. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh hắc bào hiện thân, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng khiến chúng sinh run sợ. Gặp qua phó điện chủ. Thành viên chúng tiên điện cùng nhau hành lễ, thần thái cung kính. Hừm, gần đây phía trên quản lý rất nghiêm, thời gian cấp bách, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngữ khí người áo đen lãnh đạm nói, Diêm Tôn, chuyện nhằm vào linh tộc tiến hành như thế nào? Một tên ma vương tiến đến, xấu hổ nói, phó điện chủ, nhiệm vụ thất bại. Chúng ta tạm thời công không được linh giới, cần người tiếp viện. Hả? Thần sắc người áo đen nhất thời không vui nói, linh tộc đã tàn phế, bên trong tộc không có một ai ra dáng cao thủ, ngươi lại còn không bắt được, có biết quy củ chúng tiên điện, phó giáo chủ minh giám, không phải là ta không hết sức, thật sự là có cao nhân nhúng tay. Diêm Tôn vội vàng nói. Cao nhân nhúng tay. Người áo đen nghi hoặc, đúng, ta để cho Dạ Doanh, Vũ Tôn, Ma Tôn. Ba đại cao thủ xuất lĩnh ma tướng đi vào tấn công linh giới, vốn là một đường thế như chẻ tre, nhưng kết quả bên trong linh giới xuất hiện một vị cường giả thần bí, tại thời gian ngắn ngủi liền đánh chết ba vị ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Diêm Tôn nói. Lại có chuyện này. Người áo đen chần chờ, ba người Dạ Doanh, Vũ Tôn, Ma Tôn kia hắn cũng biết, tuy nói trong mắt hắn chỉ là ba con kiến hôi, nhưng mà tại tu chân giới nên tính là cường giả đỉnh phong. Làm sao sẽ dễ dàng bị người đánh chết như vậy, chạy đều không chạy khỏi. Chính xác 100%, ta sao dám nói dối đối với phó điện chủ, Diêm Tôn nói, ta hoài nghi thực lực người này không phải người tu chân giới, rất có thể cũng là đến từ thượng giới, cho nên. Chẳng lẽ còn có người tự mình chạy xuống, người áo đen lẩm bẩm, lập tức lại khoát tay áo nói, được rồi, đã có thực lực cường đại này, tạm thời không nên trêu chọc hắn, để tránh lỡ đại sự. Vậy linh giới nên làm như thế nào? Chúng ta không muốn bản nguyên thiên thư sao? Diêm Tôn hỏi. Linh giới có thể tìm ra người của tiên giới bảo hộ, chứng minh khí số bọn họ chưa hết. Tuy rằng ta không sợ hãi người kia, nhưng dù sao ta cũng là lén lút hạ giới, không thể tùy tiện ra tay. Người áo đen nói, về phần muốn để cho thiên thư cho chúng ta sử dụng, cũng không nhất định phải có bản nguyên thiên thư. Không cần bản nguyên thiên thư, không chỉ là Diêm Tôn. Cường giả còn lại trong đại điện cũng đều nghi hoặc không hiểu, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, ta đã phong tỏa một cái mục tiêu, chỉ cần đem nàng mang theo, liền có thể giác tỉnh thiên thư. Người áo đen tự tin nói. Vậy phó điện chủ còn có nhiệm vụ cần ta đi xử lý không? Diêm Tôn hỏi. Không cần, ngươi trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, trên thiên thư nói tu chân giới sắp có đại kiếp nạn, tạm thời còn không rõ ràng lắm là kiếp nạn gì. Có lẽ đến lúc đó chúng tiên điện chúng ta cũng phải bị cuốn vào. Ta rõ rồi. Diêm Tôn thi lễ một cái, sau đó lui qua một bên. Phó điện chủ, trên thiên thư nói kiếp nạn tu chân giới chỉ có Dự Ngôn Chi Nữ có thể giải, có phải ngươi đã xác nhận thân phận Dự Ngôn Chi Nữ hay không? Một tên nam tử áo bào xanh nhân tộc hỏi, đã có chút mặt mũi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn khẳng định, phải đợi hoàn toàn khống chế thiên thư mới được. Người áo đen nói, tóm lại các ngươi yên tâm. Vạn nhất tu chân giới có biến cố, điện chủ sẽ ngay lập tức mở ra thông đạo, tiếp dẫn các ngươi đi lên. Toàn bộ người trong điện nghe vậy, tất cả đều thần sắc vui mừng. Bọn họ gia nhập chúng tiên điện, không phải là vì có cơ hội đặt chân tiên giới sao? Đa tạ phó điện chủ. Mọi người cảm kích nói, chuyện nhỏ, đây là vừa mới bắt đầu đã đáp ứng các ngươi. Nếu không, các ngươi làm sao cam tâm vì chúng tiên điện bán mạng? Người áo đen nhàn nhạt nói, được rồi, thời gian gần đủ rồi, lần này liền tới đây. Nói xong, thân hình người áo đen chuyển động, biến mất ở trên bảo tọa. Bên trong cung điện mọi người tự hồ cũng không phải một đường, họp xong liền mỗi người ly khai, cơ hồ không có người trao đổi lẫn nhau qua, mười phần lạnh lùng. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt một năm đi qua. Thời gian một năm này, tu chân giới phát sinh bao nhiêu chuyện lớn. Tại trước đây thật lâu, mọi người cũng biết tu chân giới có một trường hạo kiếp, cho nên các đại tu chân giới từng tụ tập cùng nhau thương nghị qua, phải tạm thời từ bỏ thành kiến, đoàn kết nhất trí, cùng đối kháng kiếp nạn không biết. Mà trong năm ấy, rất nhiều truyền tống trận được xây dựng, nguyên bản hai tu chân giới cách nhau rất xa, cần bay hơn mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể đến đạt đến, hôm nay chỉ cần thời gian ngắn ngủi liền có thể qua lại. Tại bên trong tinh không, chân linh tu chân giới phi tiên giáo chính là đệ nhất đại giáo được công nhận, cho nên tại sau khi truyền tống trận hoàn thành xây dựng, người các đại tu chân giới rối rít tụ tập tại chân linh tu chân giới, khiến chân linh tu chân giới hiện ra rầm rộ chưa từng có. Rào, truyền tống trận quang mang chợt lóe, lại là một nhóm người bị truyền đến chân linh đại lục. Đến, Phượng Vũ đại lục truyền đưa tới người, đến bên này đăng ký. Truyền tống trận trước mặt, một nhóm ăn mặc đồng phục nam tử chính đang đăng ký tin tức. Hôm nay chân linh đại lục từ bên ngoài đến quá nhiều người, quản lý rất bất tiện, cho nên cần phải cẩn thận đăng ký mỗi tin tức một người. Minh Nguyệt tỷ tỷ, tại đây thật náo nhiệt, so sánh Phượng Vũ đại lục còn phải náo nhiệt rất nhiều, chúng ta đi dạo khắp nơi đi. Một tên thiếu nữ hồng sam bộ dáng tinh xảo tò mò nhìn chung quanh, một bên kéo tay người nữ tử cung trang màu trắng nói. Hình nhi, ngươi không nghe thấy là phải đăng ký tin tức sao? Thượng quan Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, chúng ta là người ngoại lai, phải phối hợp với bọn họ làm việc. À, Dương Hình Nhi nhìn đội ngũ xếp hàng đằng trước một chút, phiền não nói, người thật nhiều à, muốn đăng ký đến lúc nào? Đều đã tới, còn quan tâm nhất thời này nữa khác sao? Thượng quan Minh Nguyệt tức giận nói. Vậy cũng tốt. Dương Hình Nhi buồn lòng theo sát Thượng quan Minh Nguyệt cùng đi xếp hàng, nhưng vào lúc này, chợt thấy hai bóng người áo đen từ trong đám người đi tới, ngăn cản đường đi hai nữ. Uy, các ngươi ngăn cản đường đi rồi. Tâm tình Dương Hinh Nhi càng là khó chịu nói, còn chưa tránh ra, nhưng mà Thượng quan Minh Nguyệt chính là cảm giác đến hai người không tầm thường hỏi, các ngươi là người nào? Ha ha, sư muội, từ biệt đã lâu, ngay cả sư huynh ngươi cũng không nhận ra sao? Một tên người áo đen trong đó lấy xuống nón lá màu đen, lộ ra một tấm khuôn mặt rất ma quái, hướng Thượng quan Minh Nguyệt cười nói. Mà Thượng quan Minh Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt này, toàn thân run nhẹ, không thể tin nói, sư huynh, thật là ngươi. Không sai, là ta. Sư huynh Thượng quan Minh Nguyệt Lâm Tiêu. Sao lại thế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thượng quan Minh Nguyệt ý thức được khác thường, cũng ý thức được Lâm Tiêu hôm nay đã vượt xa quá khứ, lộ ra khí tức ngay cả nàng đều không nhìn thấu. Ta vì sao ở đây cũng không trọng yếu, trọng yếu là, sư phụ dính độc thủ của người khác. Ngươi không muốn vì lão nhân gia báo thù sao? Lâm Tiêu cười nhạt nói, chúng tiên điện chúng ta có thể giúp ngươi.